Mẫu thân ta là thần thám. Chương 262, tình báo quan trọng nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Sương đón lấy ánh mắt chờ mong của mọi người, nhẹ nhàng cong môi, khẽ gật đầu, coi như đã có vài manh mối. Thiêu Vân lần đầu tiên thấy Vân Sương phá án, vẫn còn mơ hồ, theo bản năng hỏi, manh mối gì chứ? Dù tưởng phu nhân vừa tiết lộ không ít tình báo, nhưng trong tai hắn nghe, đều như mây mù phủ kín, toàn là nghi vấn, chẳng có lời giải đáp nào. Vân Sương mỉm cười nhàn nhạt, các người nghĩ xem, trong lời nói của tưởng phu nhân, điều tiết lộ quan trọng nhất là gì? Lâm Vãn Chiếu không khỏi trầm tư, là chuyện Dung Nương Tử đi đường vòng khi trở về từ hiện trường. Nàng vẫn luôn thắc mắc vì sao Dung Nương Tử phải đi vòng. Nếu cố tình đi đường vòng, hẳn là vì có chuyện gì muốn làm. Vân Sương lại liếc nhìn Lâm Vãn Chiếu, khẽ lắc đầu, tại sao lại nói là nàng đi vòng? Rõ ràng nàng đáng lẽ phải xuất hiện ở cuối thôn, nhưng cuối cùng lại xuất hiện ở đầu thôn. Có một khả năng, nàng căn bản chưa từng tới hiện trường vụ án. Mọi người đồng loạt ngẩn ra, kinh ngạc nhìn về phía nàng. Dương Nguyên Nhất không kìm được hỏi, nếu nàng không đến hiện trường, vậy sao nàng biết Hoàng Lang Quân đã chết? Không chừng, nàng cũng không chắc hắn đã chết. Đó chỉ là suy đoán của nàng mà thôi. Vân Sương nhẹ dương khóe môi. Vì thế nàng mới nói với tưởng phu nhân rằng, mọi chuyện sắp kết thúc. Chứ không phải, mọi chuyện đã kết thúc. Thêm nữa, nàng không hề vứt bỏ ấm thuốc độc, mà mang về nhà, còn nói với nha hoàn rằng có thể lát nữa sẽ uống. Nếu đem tất cả những điều kỳ quặc này đặt trong giả thiết, nàng không chắc Hoàng Lang Quân đã chết. Nếu hắn chưa chết, nàng sẽ đích thân ra tay, thì tất cả đều hợp lý. Mọi người vẫn mang vẻ mặt kinh hoàng, hiển nhiên còn nhiều điều chưa kịp tiêu hóa. Dương Nguyên Nhất lại vội nói, ý Vân Nương Tử là, Dung Nương Tử đoán trước được cái chết của Hoàng Lang Quân, nhưng không dám chắc, nhưng, đừng nói tới chuyện vì sao nàng đoán được, chỉ nói nếu nàng muốn xác nhận, thì việc đó cũng không khó, chỉ cần đến hiện trường nhìn một cái chẳng phải xong sao. Nếu nàng một lòng muốn Hoàng Lang Quân chết, đáng lý sẽ đích thân tới xác nhận mới phải. Nàng lén đến, cũng không dễ bị phát hiện. Vân Sương lại cong môi nhẹ nhẹ. Ta nghĩ, nàng có đến, nhưng rất có thể, đã đến nhầm chỗ. Dương Nguyên Nhất thoáng sững sờ. Lúc này, giọng nói ôn hòa và thanh nhã của Chu Lang Quân vang lên. Các ngươi còn nhớ không? Lúc Vân Nương Tử mới đến hiện trường, từng hỏi bọn người hầu bên cạnh thi thể rằng vì sao lang chủ của họ lại to gan như vậy? Giữa tình hình rối ren còn dám đuổi hết người hầu đi làm việc. Dương Nguyên Nhất tất nhiên nhớ rõ, lập tức nói, lúc đó là Phương Quý trả lời. Hắn nói lang chủ dám làm vậy vì lần này không mang theo vật gì quý giá. Suốt dọc đường đi cũng không gặp nguy hiểm, nơi nghỉ chân cũng gần cửa thành. Nói tới đây, ánh mắt hắn sáng rực, đột nhiên ngẩn ra, Chu Lang Quân, chẳng lẽ ý ngài là... Lần này bọn họ nghỉ chân ở chỗ khác với trước kia. Lúc trước, Dung Nương Tử không hề nói mình tới đâu để thấy Hoàng Lang Quân đã chết. Chỉ bảo mình đến nơi mà hắn thường nghỉ lại mỗi khi quay về từ bên ngoài. Mọi người liền mặc định nơi đó chính là hiện trường vụ án. Nhưng nếu không phải thì sao? Có lẽ, trước đây Hoàng Lang Quân thực sự có một chỗ nghỉ cố định. Mỗi lần về lại huyện Sơn Dương đều lấy cớ dừng lại ở đó. Rồi sai người bí mật tới tìm Dung Nương Tử. Lâu ngày thành thói quen ngầm giữa hai người. Chỉ là, lần này không giống. Lần này, vì biên cảnh hỗn loạn, đạo tặc hoành hành khắp nơi. Cho dù Hoàng Lang Quân có mạnh miệng đến đâu, sao có thể hoàn toàn không sợ. Cho nên, lần này khi chọn nơi nghỉ chân, họ rất có thể đã từ bỏ chỗ cũ, chọn nơi gần cửa thành hơn. Mà điểm này, Dung Nương Tử lại hoàn toàn không hay biết. Nàng quả thật đã đến nơi xác nhận, nhưng là đi nhầm địa điểm, nên căn bản không thấy người. Cũng chẳng biết Hoàng Lang Quân thực sự đã bị hại hay chưa. Mãi đến khi quan phủ tìm tới, nàng mới chắc chắn chuyện đó là thật. Dương Nguyên Nhất lập tức phấn chấn, gọi một bổ khoái vào, nói, những người tình nghi kia còn chưa rời đi đúng không? Mau đi xác minh lại, lần này bọn họ từ ngoài quay về huyện Sơn Dương, rốt cuộc là dừng nghỉ ở đâu? Bổ khoái kia vâng dạ rồi rời đi. Mọi người vẫn còn đắm chìm trong loạt suy luận vừa rồi của Vân Sương. Đại Kim há hốc mồm, lặp lại một nghi vấn ban nãy Dương Nguyên Nhất chỉ lướt qua. Nhưng, làm sao Dung Nương Tử lại đoán được có người sẽ ra tay với Hoàng Lang Quân chứ? Vân Sương khẽ nhếch môi, ánh mắt lướt qua một tia lạnh lùng. Có lẽ, nàng ta không phải đoán được, mà là... tất cả đều nằm trong tay nàng ta. Mọi người lại một lần nữa rúng động. Dương Nguyên Nhất đầu óc phản ứng không chậm, hít sâu một hơi, trầm giọng nói, ý Vân Nương Tử là kẻ ra tay với Hoàng Lang Quân vốn là do Dung Nương Tử đứng sau giật dây. Dù rằng đúng là Dung Nương Tử có nhiều điều mờ ám, nhưng chỉ vậy thôi, chẳng thể làm căn cứ cho suy đoán lớn đến thế. Vân Sương nhìn ra sự bàng hoàng trong mắt Dương Nguyên Nhất, mỉm cười nhàn nhạt, Dương bổ khoái còn nhớ không, lúc Dung Nương Tử nói từng đến quán ta ăn ma lạt thang, nàng đã nói gì? Nàng dừng một chút, không đợi đối phương đáp, đã tự mình tiếp lời. Nàng bảo, món ăn của quán ta vừa ngon lại rẻ, còn đặc biệt nhắc tới việc quán ta cho phép miễn phí thêm cơm. Điều này rất phù hợp với người ăn khỏe. Quán ta có rất nhiều điểm đáng nhớ, nhưng nàng lại chọn nhấn mạnh việc thêm cơm miễn phí. Con người rất hiếm khi ghi nhớ điều gì không liên quan đến mình. Ví dụ như, phần lớn nữ tử ăn ít. Khi tới quán ta, điều khiến họ nhớ mãi không quên, ngoài ma lạt thang, chính là món tráng miệng, ngưu nãi bố đinh. Món ngưu nãi bố đinh ấy là sát thủ tim gan của trẻ nhỏ và các cô nương. Chỉ cần nếm thử một lần là lần sau chắc chắn sẽ quay lại. Thấy sắc mặt mọi người đã lộ ra vài phần ngộ ra, Vân Sương nhàn nhạt tiếp lời. Tuy quán ta còn bán cả da heo đông, nhưng những tiểu cô nương trẻ tuổi thì luôn ghi nhớ món ngưu nãi bố đinh hơn. Tương tự như vậy, việc miễn phí thêm cơm là điều mà các cô nương không cần dùng đến, nên đầu óc họ thường sẽ không để tâm tới chuyện ấy. Thế mà, Dung Nương Tử lại đặc biệt đề cập đến, như thể nàng có ấn tượng sâu sắc với điểm đó. Cách chương